Xin chào Chu Tiên Sinh, chương 69, góc truyện audio.com, editor, Lạc Tâm Vũ, tháng 9, nhà họ Chu một mực chuẩn bị đám cưới của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu cũng xem như là một việc băn khoăn nhiều năm của mẹ Chu. Khương Lị và mẹ Chu lo trong lo ngoài, vất vả rồi lại rất hăng hái. Nhưng rất nhiều chuyện Chu Tu Lâm sớm mời đoàn cưới xin tốt nhất Tấn Thành, bọn họ chỉ cần xác nhận danh sách bạn hè thân thích hai bên. Nhà họ Khương vốn là không có nhiều bạn bè thân thích, mấy năm nay cũng rất ít qua lại, có thể mời tới ít lại càng ít. Khương Lị thấy được tên Tấn Thân và Lương Nguyệt trong phần danh sách tiệc rượu kia của nhà họ Chu. Tu Lâm muốn mời Lương Nguyệt, nhất định phải mời. Tu Lâm và đạo diễn Tấn biết nhau rất nhiều năm rồi. Là tôi phát hiện sót bọn họ, tôi cho bổ sung. Quá nhiều người, công đai Ndiza NLEQUIDONT cũng có không ít nghệ sĩ muốn tới tham gia hôn lễ. Lát nữa chúng ta sẽ so sánh danh sách, nhưng dù sao cũng không thể sót. Khương Lị cau mày, không nói chuyện. Làm sao vậy, không có việc gì. Khương Lị nghĩ vẫn là phải hỏi Khương Hiểu một chút. Hôn lễ này có một lần này thôi, bà cũng không thể làm cho trong lòng Khương Hiểu không thoải mái vào thời điểm này. Chủ yếu mặt Lương Nguyệt này cũng thật lớn, chẳng quan tâm với con gái sớm mấy năm, bây giờ làm sao có mặt mũi tới gặp. Quả thực Chu Tu Lâm không sơ suất, trong phần danh sách anh giao cho mẹ Khương, cũng không có vợ chồng Tấn Thân. Sau đó, Khương Hiểu và Chu Tu Lâm nói thật chuyện này với cha Chu mẹ Chu. Ba mẹ thật xin lỗi, con vẫn không nói chuyện này cho hai người. Khương Hiểu nhẹ nhàng nói, cha Chu trầm mặt, chuyện quá khứ cũng đã trôi qua, không cần quá xoắn xuýt. Quan trọng là bây giờ các con hạnh phúc, cái khác chính là phải suy nghĩ. Đáy lòng mẹ Chu cũng không có tư vị, quan hệ thầm kín của bà và Lương Nguyệt cũng không tồi. Lương Nguyệt luôn luôn làm từ thiện, mỗi năm hiệp hội quỹ bà ấy thành lập đều trợ giúp rất nhiều trẻ em khó khăn. Bà ấy là nhà từ thiện, nhưng cả con gái ruột của mình cũng có thể chẳng quan tâm hơn 20 năm, thật sự là mỉa mai vô cùng. Hôm nay, Khương Hiểu cùng đi tham gia buổi chiếu phim đầu tiên. Cà phê lớn tập trung, nhưng sự xuất hiện của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu trở thành điểm chú ý của mọi người. Cà phê lớn, phiên âm Hán Việt, đại gia tiếng Trung, gia ca có nghĩa là một người thành công trong một lĩnh vực nhất định, đó là, một người đã đạt được kết quả tốt trong một lĩnh vực nhất định. Nguồn, Baidu, đóng ngoặc đơn, cách gọi của người khác cũng từ Khương Tiểu Thư thành Chu Phu Nhân. Khương Hiểu kéo cánh tay Chu Tu Lâm, đi xuống một vòng, cùng chào hỏi khách khứa một trận, mặt cô cười cũng đã cứng rồi, hoàn hảo, kế tiếp là xem phim. Chu Tu Lâm nghiêng đầu liếc nhìn cô, mệt chết đi. Cả đêm cô đi giày cao gót có thể không mệt sao? Để em đi đế bằng em không nghe. Này, tuổi này em và anh cũng không nảy sinh sự phổ biến về chênh lệch chiều cao. Với tư cách người đầu tư, chỗ ngồi của Chu Tu Lâm được sắp xếp ở phía trước. Sau khi hai người ngồi xuống, buổi ra mắt phim cũng kéo màn ra. Một câu chuyện liên quan đến thanh xuân 8X sau khi đạo diễn 85 đã qua tuổi lập gia đình, mỗi một chỗ đạo cụ đều là sự chuẩn bị nghiêm túc chăm chỉ. Khương Hiểu nghiêng đầu, anh đoán phòng bán vé một chút. Chu Tu Lâm sờ sờ trán, hơn 5 triệu. Khương Hiểu hơi suy tư, hình như cũng không kém. Sau khi chiếu phim phải nhìn dư luận, nói tốt có thể phá vỡ 6 triệu. Khương Hiểu khẽ mỉm cười, vậy cũng là các anh buôn bán lời, đầu tư nhỏ mua thu. Góc truyện audio.com, hoạch lớn, Chu Tu Lâm bất giác cười cười, Chu Phu Nhân, đây là cùng được lời. Chẳng lẽ em không biết đây thuộc về tài sản chung của chúng ta sau khi cưới? Khương Hiểu chỉ cảm thấy mình quá may mắn, không phải là vì thân phận của anh, mà là người trong lòng thời còn trẻ của cô, hôm nay trở thành chồng của cô. Có đôi khi cô sẽ nghĩ mình có tài đức gì đây? Có lẽ là đời trước cứu hệ Ngân Hà, đời này ông trời ban thưởng. Sau khi bộ phim ra mắt xong, còn có một tiệc tối loại nhỏ. Khương Hiểu thấy Triệu Hân Nhiên, cô nói với Chu Tu Lâm, em nói chuyện với Hân Nhiên. Được, xong gọi anh xoay người rời đi. Triệu Hân Nhiên mặc một bộ quần liền thân màu đen, xứng với tóc ngắn ngang tai của cô, phong cách thay đổi lớn, lão luyện lại đẹp. Cô ấy cười, đã lâu không gặp. Khương Hiểu mỉm cười, trở lại. Triệu Hân Nhiên gật đầu, giống như qua cả đời, lại muốn trong giấc mộng. Khương Hiểu hỏi, tiếp theo có kế hoạch gì? Triệu Hân Nhiên nhấp một ngụm cốc tai, hai ngày trước vừa nhận được một cuốn tập, yên tâm quay phim thôi. Cuộc sống luôn đi mấy con đường vòng, nghĩ thông rồi, một đoạn cực khổ này cũng đi qua. Nếu như có gì có thể sử dụng được chỗ của em cứ nói. Biết Chu Phu Nhân, Triệu Hân Nhiên nhíu mày, năm nay công ty nên trao giải cho em và Chu Tổng, giải thưởng diễn viên tốt nhất. Các em cũng thật là độc ác, 4 năm đều không để bất cứ ai biết. Khương Hiểu không nói, Khương Hiểu, em nên đến lớp tốt nhất cho minh tinh, dạy nhóm người bọn họ yêu trong bóng tối không bị paparazzi phát hiện.